Phật pháp nhiệm màu, làm cho thế giới an vui đẹp biết bao, và chân lý giản ngời toàn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời. Tăng chúng nhiều đời truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng tu đi xóa tan hận thù người ơi, yêu thương hận ghét học mãi sân si, bao nghiệp chướng đi vào tâm thức, nên tu thiền tâm sẽ thay tâm ta. Từ ngàn đời Phật tính có trong lòng ta, vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái, yêu thương tình khó phai, năm tháng tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Long. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, nay chúng ta có duyên lành và lại được gặp nhau trong kỳ hạnh ngộ của tháng tư. Quý vị biết là trong cái tháng tư, cái mùa gọi là mùa Phật đản sanh hoặc là mùa khánh đản. Và quý vị biết là tại sao mà những cái người mình sanh ra thì không được gọi là đản sanh hoặc là khánh đản, mà chỉ gọi là sinh nhật mà thôi, đúng không? Như vậy thì cái đặc biệt của sự đản sanh và của sự khánh đản như thế nào mà chúng ta lại không cho phép cái người bình thường như chúng ta gọi cái tên đó? Có khi nào đến sinh nhật mẹ mình là hôm nay là ngày đản sanh của mẹ con, hoặc là hôm nay là ngày khánh đản của ba con, có không? À, quý vị, tại vì ba với mẹ mình khác đó quý vị. Đản là gì? À, quý vị, đản là quang đản, là sáng suốt, là thanh tịnh, là đẹp đẽ. À, quý vị, khánh là vui, là mừng, là quan hỷ. Có nghĩa là đẹp đẽ, vui mừng, quan hỷ. Thì ai sanh ra được vậy đó quý vị thì được gọi là khánh đản. Bây giờ mình sanh ra là mình mới để ý, mới vừa sanh ra cái khóc rồi, vui dữ lắm, vui sao khóc, nghe không quý vị? Phải không? Mình mới vừa sanh ra khóc quá, là khóc gì? Khổ quá, khổ quá, khổ quá, không? Nghe không quý vị? Như vậy thì mình chắc không có khánh nổi rồi. Khánh là người ta vui, mà giờ mình sanh ra mình than khổ quá, khổ quá, khổ quá. Cái sanh ra hồi đó quý vị mình mới nhận thức được cuộc đời, cái mình khóc tiếp câu thứ hai, khóc tu qua, tu qua, tu qua, vì khổ quá tu mới qua. Cho anh chàng phó tay, mai mốt về ta hỏi than khổ quá làm cách nào hết khổ, mình không nghe mấy đứa nít nó khóc sao còn hỏi. Ở cái khóc sao khóc tu qua, tu qua, về nhà tu đi mới qua chứ, còn than không sao qua. À, quý vị thấy không? Nên á, Đức Phật sanh ra đời ngài có khóc tiếng nào đâu. Quý vị, ngài sanh ra ngài còn nói kệ nữa chứ: thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, ư kim tận hỷ. Ngài nói bốn câu kệ khi ngài sanh ra liền, còn mình sanh ra khóc tím mặt tím mày. À, quý vị thấy không? Vậy thì mình có đản nổi không? Có khánh nổi không? À, quý vị, như vậy thì mình không được phép gọi là khánh hay là đản gì hết đó quý vị, mà mình gọi là sinh nhật thôi, tức ngày sanh sanh ra thôi. Là những người chúng sanh bình thường trong thế gian này không có đản nổi, cũng chẳng có khánh nổi. À, nữa quý vị, Do đó mà ngày Đức Phật sanh ra là ngày mừng, ngày vui à, quý vị. Nhưng mà đố quý vị chứ ai mừng vui? Dạ thưa thầy, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia mừng vui, cha mẹ con sanh ra mừng vui, phải rồi quý vị. Đâu phải là cha mẹ mình mừng vui mà được gọi là khánh đản hoặc là đản sanh đâu. Mà ai mừng vui quý vị? Tam giới mừng vui à, quý vị. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là tất cả các cõi sống, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài hữu hình, từ loài vô hình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và loài nõn xanh, loài thai xanh, loài thấp xanh, loài hóa xanh. À, quý vị, những loài đó mừng vui chứ không phải là hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn mừng vui. À, quý vị, do đó là tam thiên đại thiên mừng vui đón chào thái tử đản sanh. À, quý vị, do đó mà rúng động trái đất 6 lần và nhạc trời 6 điệu vang rinh. À, quý vị, nhạc trời mà chổi lên cái đời đây nè, hát karaoke nghe chán gần chết. Nghe nhạc trời lần rồi mà nghe karaoke lần nổ lỗ tai nghe không nổi. À, quý vị, qua mạng Đà La trên trời rải xuống á quý vị, thơm ngát. À, và qua xanh đỏ tím vàng chiếu hào quang, cái bông lít này mà ăn thua gì mạng Đà La. À, quý vị, mạng Đà La ta tỏ xuống hào quang chớp nhán nhán nhán chứ không phải bữa nay cắm đây ngày mai thảy thùng rác đâu. À, quý vị, có vụ đó. Mạng Đà La cõi trời rải xuống mà nhạc trời 6 điệu vang rần, trái đất rúng động 6 lần để đón chào thái tử. À, quý vị, ấy ủa sao người ta chào đón dữ nó ha. À, mình sanh ra chả ai chào đón chân á quý vị, có bà mụ hoặc là cái người là ở phòng hộ sanh đó chào đón mình, bác sĩ thôi quý vị. Mà tại sao thái tử lại sanh ra là có chào đón dữ dội vậy quý vị? Tại vì thái tử sanh ra đời này không phải là thái tử á quý vị để hưởng thụ cuộc đời này, mà thái tử sanh ra đời này nghe có cái mục đích của ngài. Ngài sanh ra đời này ngài là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là một lần sanh chót thôi. Bổ xứ chúng ta bà này à quý vị, một lần sanh chót để làm gì? Theo kinh Trung Bộ ngài nói là ngài đi đến đây là để cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Theo kinh Pháp Hoa ngài nói là ngài đi đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chứ không phải ngài đi đến đây chơi, không phải hát ra karaoke đi nhậu đánh bài đánh số chơi game điện tử. À, quý vị có chuyện đó. Nhưng mà ngài đi đến đây là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cứu khổ ban vui cho chúng sanh. À, quý vị thấy cái tâm hồn cao thượng, một sự bứt phá ở trong tam giới để cứu khổ muôn loài sanh linh đang bị thống khổ, bị sanh già bệnh chết ở trong tam giới này, kể cả cõi trời luôn. À, quý vị, ngài đến đây cứu khổ ban vui. Một người mà đi đến cứu khổ mình ban vui cho mình đáng mừng không quý vị? Giờ khổ gần chết nghe nói cứu một cái, giống như mình đói gần chết ta đến cứu đói cái là quá mừng phải không? Ở chỗ nào mà thiên tai bão lũ xảy ra đó quý vị, quý vị đem quà đi tới cái người ta đón chào nốt nốt, ta mừng vui reo hò ầm ĩ. À, quý vị, mà bây giờ mình ở đây đang đau khổ bởi gì? Đang đau khổ bởi già cả, mắt mờ da nhăn tóc bạc răng rụng, đi đứng xéo xiên con cháu dễ khinh, ăn uống đổ tháo thoạt nhớ thoạt quên, thấy khổ già không? Còn tới bệnh nè, viêm gan tiểu đường lên máu si đa ung thư, đâu quý vị, lao rồi viêm khớp rồi gai cột sống thoát địa điểm, đâu quý vị, thứ dữ không à? Đâu quý vị, như vậy thì nó thấy nó khổ chưa đâu quý vị? Còn bây giờ tới chết nè, chắc chưa ai biết chết khổ sao đâu, chưa ai dám thử. Cái gì nên thử, chết đừng thử nha. Cái gì có lượt đi mà có lượt về thử, còn có lượt đi mà không có lượt về thôi, không dám thử. À, quý vị, như vậy thì chết á, mình mới suy luận ra trên cái tư duy, mình mới thấy khổ. Tại vì ở trong cái thế giới ta bà này, mình nhiều của cải, vật chất, con cái. Bây giờ chết cái thứ nhất không biết đi về đâu, cái thứ hai mất trắng hết rồi quý vị. Mất cái gì? Mất tất cả của cải vật chất của mình để lại cho người khác hết, không còn gì hết á. Và mình ra đi mình cũng chẳng biết đi về đâu nữa, mờ mờ mịt mịt tối tăm mươi vị, muôn ngàn vạn nẻo biết tầm lỗi đi. Lúc khổ não, lúc cuồng si, lúc đau, lúc bệnh, ly kỳ thiên môn, rồi đây xác phải lìa hồn, trong cơn u ám bảo tồn được không? Chi bằng trở lại giai không, trì tâm niệm Phật các quý vị, non bồng mới đáo lai. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca đản sanh xuống thế gian này là để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, chứ không phải đi đến đây để hưởng thụ trong ngũ dục của thế gian. Như vậy thì Ngài đem đến đây đem cái gì? Đem đến cái vui cho thế gian nên được thế gian vỗ tay. Đem đến đây là cứu cho thế gian khỏi khổ. À quý vị, người ta đâu phải khổ trong thân không đâu. Cái già, cái bệnh, cái chết đâu phải khổ thân. À quý vị, cái già, cái bệnh, cái chết ngoài cái khổ thân ra còn cái khổ nặng nề nhất của thế gian này, đó là khổ tâm á quý vị, gọi là tâm bệnh á, tâm bệnh khổ của chúng sanh. Bây giờ mình bệnh bình thường nhất, đầu ra mua viên paracetamol uống vô chút hết, đi Antanvit uống vô chút hết giảm đau. À quý vị, nhưng mà là mình đau bao tử hay gì đó là uống thuốc Spat Wangin uống 2 viên vô là giảm co thắt liền, nó hạ xuống liền á quý vị. Nhưng mà đau ở trong tim sao chị? À quý vị, đau trong tim á, nó ngấm ngầm thầy thầy con khổ lắm thầy, ông chồng cũng nhậu quậy tối ngày không lo gì trong gia đình, nhưng đau này nè. Con không nghe lời con, bỏ học đi chơi, kết bè kết phái, đua xe cá độ, xì ke ma túy, con khổ lắm thầy. Con dâu con nó ngang ngược với con, con khổ lắm thầy. Khổ trong này nè, nó gì khổ trong tim đó. Ban đêm ngồi mình đối bóng đèn, khuya mà âm thầm rơi lệ đó quý vị. Cái đó khổ đó, đi khổ, đứng khổ, ngồi khổ, buồn khổ, ngủ rơi nước mắt luôn đó quý vị. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh binh sen báo nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt nào. Hôm nay lịch lòng ngay dạ thảo, quyết trở về quý vị, trong giông bão vượt qua, thênh thang trong cõi ái hà, mênh mông trời đất biết ra hướng nào. Bây giờ quyết chí dồi trao, trì tâm niệm Phật quyết mau theo Ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin Ngài thứ tha, cúi đầu lại Đức Thích Ca, trì tâm niệm Phật về nhà Tây Phương. Như vậy thì Đức Phật đến đây đó là mừng rồi quý vị ơi. Nếu Đức Phật không tới đây cái là quý vị thấy thê thê thảm thảm hơn không quý vị. Nên Ngài Trần Quyền Trang lúc mà Ngài đi sang Ấn Độ, Ngài thỉnh kinh đó quý vị, thì Ngài mới thấy những thánh tích của Đức Phật để lại. Ngài mới than lên 4 câu kệ làm não lòng cả tam thiên đại thiên thế giới quý vị. Ngài nói là Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thay thân đa nghiệp chứng, nan kiến Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là hồi Phật ở tại thế gian này thì con đang trầm lưng biển ái, khi mà con có cái thân này rồi thì Phật diệt đạo mất rồi. À, quý vị, buồn thay thân con đa nghiệp chướng, không thể thấy thân Phật kim sắc thân ở tại thế gian này. Câu viết ở trong Đại Đường Tây Dực Ký. À, quý vị đi ra nhà sách Pha Ha Sa mua một bộ đó, hình như 350.000 gì về xem. Nha quý vị, thấy hết tất cả các cảnh Phật ở trong đó, ở trong thánh tích của nhà Phật. Như vậy thì tại sao mà Đức Phật đến nơi này mà chúng sanh lại vui trong cái ngày khánh đản nha quý vị? Như vậy thì chúng ta xét trong lịch sử của Đức Phật, có phải là cái điềm mà Đức Phật đến như vậy và sau này có đúng như vậy hay không, hay là người ta đón mừng lầm không quý vị? Ở thế gian mình nhầm khi cũng lầm dữ lắm mà quý vị. Tưởng đâu giếng sâu, ta nói sợ dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây. Quý vị thấy không? Bây giờ lỡ đón Đức Phật xuống rồi, đó quý vị, quá trời đón mừng mà biết là ngài có đáp ứng được hay không. Ông tiên A Tư Đà mới tiên đoán rằng đó quý vị, nếu mà Thái tử Siddhartha mà ngài làm vua thì ngài là chuyển luân thánh vương, còn ngài đi tu thì ngài làm đại giác Như Lai Phật. Nếu ngài đi làm vua thì sao quý vị? Thì lúc đó cái ngày mừng đón trái đất rung động 6 lần chắc là tiếc cái cọng dây. Đi xuống đây vua khỏi dướng khỏi danh lợi sao, dướng khỏi quyền lực sao, dướng khỏi tam cung lục viện là sao, ở trong hậu cung đấu xé lẫn nhau làm sao tránh khỏi cảnh linh miêu cháu chúa. Nói quý vị, làm sao tránh tránh cái cảnh phiền não vậy? Con cái nó tranh giành ngôi vị đế vương. À, quý vị làm vua vậy đó thì thôi, bây giờ trái đất rung động 6 lần rung lầm dữ lắm. À, quý vị thấy không, như vậy đâu có mừng gì đâu. Làm vua thì thế gian này thiếu gì ông vua, nhưng ông Phật có con ông à, nhưng mà ông vua thiếu gì ông. À, quý vị thấy không, như vậy đó thì tiên A Tư Đà mới tiên đoán nếu mà thái tử đi làm vua là vua trong các vị vua. À, quý vị, nhưng mà cái đó là vua của thế gian thôi, chuyển luân thánh vương là vua của hoàn cầu này thôi. À, quý vị, nhưng mà một vị Phật là pháp vương, là vua của tam thiên đại thiên thế giới. À, quý vị biết vua của hoàn cầu này trái đất mình như hộp bụi vậy, trùm có trái đất không, nhưng mà tới vua của tam thiên đại thiên thế giới thì quá lớn. À, quý vị, trong đó có tứ đại thần châu, có 1 tỷ thế giới, nào là cái dãy ngân hà, cái dãy thiên hà, bao nhiêu cái thế giới mà chúng sanh đang sống, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài có tình, loài không có tình, loài có tưởng, loài không có tưởng, loài có thân, loài không có thân, loài hữu hình, loài vô hình. Nghe quý vị, là vua trong tất cả các loài trong lục đạo chúng sanh. Đó quý vị, như vậy thì cái nào cao quý hơn? Vua của trái đất mình có téo rồi, nhưng mà vua của tam giới, đó quý vị, các vị trời đi xuống lại luôn. Nghe quý vị, đệ tử của Đức Phật như ngài Xá Lợi Phất các vị trời còn xuống lại đó quý vị, ngài đắc quả A La Hán, diệt đi tất cả kiết sử và triền cái, ngài đắc được quả A La Hán vĩnh viễn còn sinh tử luân hồi nữa, là đệ tử của Phật đệ nhất về trí tuệ. Khi mà ngài ở nhà, ngài ra đi vào đêm, ngài ra đi trở về với các bụi đó quý vị, thì các vị trời từ trời tứ đại thiên vương đến trời phạm thiên đi xuống đảnh lễ ngài. Như vậy đệ tử của Phật mà còn được các vua trời xuống đảnh lễ, huống gì Đức Phật đó quý vị. Như vậy Đức Phật là pháp vương, là thầy của tam thiên đại thiên thế giới, nên hàng ngày mình tán Phật với câu gì: pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Đó quý vị, thầy của trời người, tam giới này là cao nhất. Đó quý vị, là thầy của trời người, thầy của tam giới. À, như vậy á, là cha lành của 4 loài chúng sanh: nón sanh, thai sanh, thấp sanh và quả sanh. Như vậy thì quý vị thấy cái sự quy mô, cái sự cao siêu, sự tuyệt đỉnh lớn biết dường nào, còn hơn là làm vua ở tại trong thế gian. Như vậy thì mình nói vậy á, quý vị, Đức Phật không phải là cứu độ con người mình không, mà còn cứu độ tất cả các loài chúng sanh, nó từ bò bay máy cửa. Đó quý vị, cứu lực tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình vô tình trong tất cả các nẻo luân hồi, đó mới cao siêu. Đó của một vị Phật là thầy của tam giới. Xét vậy rồi quý vị, ai giờ xưng Phật mình mỉm cười. Có nhiều người trời ơi sát Phật tổ, nhiều người sát Quan Âm không biết rồi, nó vậy ngồi mỉm cười. Quý vị, thầy của trời người xưng đi có chừng bị trời đánh. Đó quý vị, Đức Phật là thiên nhân chi đạo sư mà đây đâu thể là sát gì đây, nhằm khi sát cái người mà phụ nữ mà chưa chắc đã thanh tịnh nữa. Đó quý vị, như vậy sát đâu đây mà nói sát. Nói vậy mà mình không sợ là cuồng ngôn để phạm vào trong cái là bất kính đối với tam bảo. Đó quý vị, Đức Phật đâu, Đức Phật thầy của trời người, ngài hạ sanh tam thiên đại thiên thế giới đón mừng ở đâu đây mà nói là như vậy. Nên có nhiều người lầm lẫn ở chỗ này quý vị, rồi chạy theo chỗ này, chạy theo chỗ kia. Có những người nói là trời ơi, chuyện này có người hay hơn Phật, giác ngộ hoàn toàn, đi theo đi hay lắm, vào thiền sức hồn là thôi. Biết rồi, đọc kinh Phật biết rồi. Đừng dụ, dụ ai dụ chứ, dụ con Phật dễ gì dụ. Không có gì, Đức Phật Thích Ca Ngài sanh ra giáo pháp của Ngài đi xuống thế gian này để làm cho thế gian này như cái cây mà héo á, là được giáo pháp tưới vào tươi lại. Tâm hồn mình héo rũ lâu nay được giáo pháp tưới vào tươi lại ha quý vị. Quý vị biết cây héo thì là cây chết, mà cây chết thì nó ngã màu gì quý vị? Màu vàng, từ từ lụng xuống thành phân màu đen luôn, phải không á quý vị? Như vậy bắt đầu tưới nè, tưới từ đen đen tưới dài dài ra trắng nè quý vị. Như vậy là tâm hồn của chúng sanh đang hắc, đang đen đuổi đó quý vị. Đức Phật tưới một cái trận mưa pháp vào trong tâm hồn của chúng sanh, làm cho chúng sanh trở nên đơm hoa kết trái ở trong tâm hồn đó quý vị. Từ cái ruộng phước điền để mà lên bao nhiêu cây mạ, cây lúa được phục vụ cho nhân sanh ở trong đó quý vị. Như vậy thì khi mà Đức Phật chưa ra thì ai thống trị thiên hạ này đó quý vị? Đó là Thiên Ma Ba Tuần đang thống trị trong thiên hạ đó quý vị. Thiên Ma Ba Tầng đem cái đạo của Thiên Ma đi vào trong tất cả các nẻo luân hồi của chúng sanh, để cho chúng sanh quy y theo Thiên Ma, nương tựa vào Thiên Ma, gọi là Thiên Ma Ba Tầng đó quý vị. Đem theo cái đạo đó gọi là đạo của ngũ dục đó, trong năm có món dục: tài sắc danh thực thì, có nghĩa là tài sắc danh ăn uống ngũ kỷ, tiền tài sắc đẹp hình dáng ở bên ngoài, danh dự tôn trọng và sự ăn uống sự ngủ nghỉ. Chúng sanh không lọt qua khỏi năm cái này mà làm cho cái tâm mình gây ra 6-8 cái chấn động gọi là bát phong, thành bại quý vị, khen chê khổ vui lợi suy. Như vậy thì là 8 gió của cuộc đời đã thổi theo chúng sanh, đeo đẳng theo chúng sanh. Cái đó thì những cái tâm đó, tâm hắc ám đó, tâm đeo theo ngũ dục lạc của thế gian, mà ở trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy đó quý vị, đó là ái dục mà phát sanh. Nên ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Đó là bài kinh Pháp Cú. Như vậy thì Đức Phật thuyết ở trong kinh Tứ Diệu Đế, cái tập đế tất nhiên là nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật nói là do ái dục mà phát sanh đau khổ. Vì ái là gì? Là thương yêu. Dục là ham muốn. Như vậy do thương yêu là ham muốn. Ở đâu có thương yêu, ở đâu có ham muốn thì ở đó có đau khổ. Cái sự thương yêu này, quý vị, đó là sự thương yêu với tâm ích kỷ của cá nhân mình muốn chấp thủ đó. Chứ không phải thương yêu là lòng thương yêu từ bi của nhà Phật muốn cứu khổ chúng sanh. Hai tâm này khác nhau. Cái tâm mình thương yêu muốn chấp thủ có nghĩa là thương yêu người đó, muốn người đó là của mình. Làm thân gái mang nhiều ích kỷ của em rồi, anh đừng nghĩ tới ai. Bài thơ hay tiệt tỉnh công phu không? Nào quý vị, tự nhiên cái là có mà mình rồi cái đừng nghĩ tới người khác. Sao vậy? Kỳ vậy? Mỗi người đều có một cái khoảng sống riêng, một khoảng lặng riêng, ai cũng tôn trọng riêng chứ quý vị. Như vậy thương yêu đó gọi là thương yêu chấp thủ, có nghĩa là muốn người ta về mình nè quý vị. Đó là sở hữu đó. Sở hữu vàng bạc đá quý chưa đủ, sở hữu cả con người nữa quý vị. Nên đi đâu bắt đầu bóc điện thoại điện anh. Alo, đang ở đâu vậy? Đi chơi chỗ nào, địa chỉ số mấy, đi với ai gì quý vị thấy không? Đâu phải là police đâu mà điều tra dữ vậy đó quý vị. Còn bữa hổm đi vô chùa, cái này vô tình nghe thôi chứ không phải mình không muốn nghe, mình nói không lẽ bên tai không nghe cũng kỳ. Nói trời trời, chồng cô đi đâu cô biết không? Đó không, trời dở quá, tôi chỉ cho một chiêu tuyệt đỉnh công phu. Ủa sao vậy, chỉ chiêu gì vậy? Gắn con chip điện tử trong cái xe ổng á. Không biết chip điện tử là sao không biết nha quý vị. Lên internet là thấy hết. Đó, đi đâu xe đến đâu, địa chỉ số nào là ngay bốc luôn à. Cái xe đâu người đó, phải không? Không quý vị, gắn ở sau đuôi của xe, không biết xe máy xe hơi gì, không biết cô này chỉ anh kia bán chip điện tử nhiều tiền, giới thiệu chỗ mua bảo hành luôn. Nha quý vị. Chip điện tử đi đâu là lên internet biết địa chỉ ngay bốc chỗ đó luôn à. Quý vị thấy không? Bắt đầu nó khổ phải không quý vị? Cái thân mình đã khổ gần chết rồi mà còn muốn ôm thêm cái khổ của thân người khác vô nữa, có gì thấy không? Đức Phật dạy vô minh, mình một cái sanh già bệnh chết, ôm thêm người, ôm thêm một cái sanh già bệnh chết, được gọi là sanh già bệnh chết bình phương. Sanh ra đứa con thêm cái sanh già bệnh chết lập phương, sanh ra hai đứa, cái là bốn phương không biết kêu bằng gì, tới năm phương sáu phương. À quý vị, như vậy thấy khổ dài dài, khổ dài dài, hết tiền xài còn đó vậy đi bán ghe chai luôn, con đông quá lấy gì mà ăn. Không quý vị, như vậy con đông quá lấy gì ăn mà không khổ. Và nên thế gian mình chấp thủ, chấp thủ hết tài sản vật chất, đã tới chấp thủ con người à, luôn á quý vị. Cái đó là chấp thủ vào tài sản, tất cả pháp chấp ở trong tâm, khổ ở trong tâm đó quý vị. Tất cả cái đó tâm ma đó, Đức Phật dạy đó là tâm ma. Nên thiên ma đã thống trị hoàn toàn thế gian khi Đức Phật chưa thành đạo với cội Bồ Đề. Khi mà ngày 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm với cội Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền quý vị, Đức Phật chứng được tam minh lục thông. Ngài dán một bức màn bí mật lên toàn cõi tam thiên đại thiên thế giới. Ngài biết được tất cả nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, và biết chúng sanh đang sống bị lệ thuộc vào trong những cái quy luật và do nghiệp lực của chúng sanh gây ra. Quy luật vô thường, quy luật tiến hóa, quy luật luân hồi sanh tử, quý vị, quy luật nhân quả nghiệp báo. Chúng sanh phải chịu trong những quy luật khắc khe của vũ trụ như vậy quý vị, và không có ai có thể lọt qua quy luật đó nữa. Trong cái vô thường nó diễn ra bốn cái quá trình thành trụ hoại không và sanh lão bệnh tử nằm trong đó quý vị. Và hệ quả của thành trụ hoại không và hệ quả của sanh lão bệnh tử đó là u bi khổ não. Đó quý vị, ai sống trên đời này mà không u bi khổ não, không u bi khổ não cái này cũng u bi khổ não cái kia quý vị. Tránh vỏ dưa cũng gặp vỏ dừa, tránh khỏi cái này thì cũng bị cái kia, khỏi giật nợ cũng bị giật tình, khỏi giật tình cũng bị giật tiền, khỏi giật tiền cũng bị giật đất, mà khỏi giật đất thì tự thần cũng giật luôn tấm thân mình. Khỏi này cũng bị dướng kia, không quý vị? Cuộc đời làm sao tránh khỏi bây giờ, không quý vị? Do đó, đó là cái quy luật vận hành của vũ trụ, mà mình không thể chống lại quy luật, mà mình nương vào quy luật để bước ra khỏi quy luật đó là cái con đường mà Đức Phật Thích Ca đã tìm ra, không quý vị? Ngài đã tìm ra con đường nương vào quy luật để bước qua khỏi quy luật, giống như là bão tố quý vị. Ai có chống bão được không? Bão giỏi chống. Bữa đó có cái áp phích chống bão đi ngang cười bão mà chống không có gì. Bão là thiên nhiên, là nghiệp lực của chúng sanh, mà chống gì mà chống? Tránh bão, đừng có để chống bão. Tránh bão tức là bão đâu mình né qua bên là tránh. Chứ chống cái sức mình có bao nhiêu, gió 12, cấp 12, 14, 16 đứng ra cái nó bay hút ở trên hư không, bay mà không có thần thông, bay cái đó mới lạ đó. Chứ bay mà có thần thông dễ quá phải không quý vị? Không có thần thông mà bay lên không quý vị? Có thần thông ta bay lên ta đáp xuống, còn không có thần thông bay lên té xuống, hai đó khác nhau à. À, quý vị thấy không? Nên mình không có thần thông đừng có bay lên mây, bay vừa vừa thôi, té xuống mà gãy tay gãy chân đăng bột còn được. Còn bay lên mây té xuống cái một đó quý vị là khỏi đi đường nào ở trên quý vị. Nên có những người hay bay lên mây lắm, nói trên mây trên gió à, quý vị, mà quên ở dưới đất của mình. Như vậy thì ai mà mai mốt có bay lên mây, mình kêu nó xuống từ từ, lấy dù hứng, lấy thao hứng, để thôi mà té xuống cái không có đường đâu đỡ. Không có gì, bữa trước á ở dưới quê có cái chú nhỏ này quý vị, gãy giò, gãy tay, gãy tùm lum đăng bột, hỏi sao vậy? Là bay từ cái dừa bay xuống, ít luyện công phu quá là không có. Thấy người ta nhảy dù trong phim quý vị, lấy cái dù của ông nội lên leo lên cái dừa bay xuống. Ơi ơi, nhảy dù nhảy dù nghe có rốt cái hai ba khúc. Như vậy đó là bay á, không biết bay thì đừng có bay quý vị, còn biết bay hãy bay lên cao, không biết bay thì mình đừng đừng có bay. Nên tâm ma đã thống trị thế gian trước khi mà Đức Phật gọi một ánh quyền quang vào trong cõi tam thiên đại thiên thế giới. Tâm ma đến đâu đen thui xám xịt tới đó à quý vị, mà chỗ nào đen thui xám xịt làm quý vị biết cái mùi gì đó à quý vị, đâu quý vị bữa nào ra kiểm tra ở kinh Diêu Lộc có biết liền à quý vị, một màu đen xích tới ngửi mùi à quý vị, dùng mắt thấy tai nghe à ngửi, mình ngửi mùi cái đó là gì đó quý vị, sự ô nhiễm. Như vậy màu đen là bởi sự ô nhiễm, là sự bất tịnh hôi hám. Không quý vị, đó là chiều của ma dương. Thì tại sao mình ham mê vật chất trần đời mà ta gọi là sự nhiễm ô, là chỗ đó quý vị, ô là màu đen. Không quý vị, nhiễm là mình thâm vào ở trong đó. Mà trong ngũ dục á, thì tài sắc danh thực thì mình ham cái đó thì nó nhiễm á. Mà nhiễm đó là đen, đen gì? Đen lòng, ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen lòng người, à, quý vị. Lòng người đang trắng phao phao, quý vị, lọt 500.000 xuống đất tự nhiên đầu nó đen từ từ. Quý vị, đi sao tự nhiên tự đen từ từ. Bữa đó có chú đó lột cọng dây chuyền, nghe quý vị, cái đầu ùa ra kiếm, kiếm hồi không thấy, quý vị, đi kiếm cọng dây chuyền của người ta mình đạp dưới chân á, đi ra đó thấy cọng dây chuyền đạp chân hoài không đi, nghe quý vị, đợi người ta đi hết nên lộn cọng chuyền bỏ túi. Quý vị thấy hoàng kim vàng bạc làm đen lòng người chưa? À, quý vị, hồi nãy chưa thấy cọng dây chuyền lòng mình trắng tát như tờ giấy trắng, không tới cọng dây chuyền là mà thấy được cọng dây chuyền lòng đen như nước sông, sông gì? Quý vị, ở Hà Nội thì có cái dòng sông cũng đẹp. Cái sông nào mà có đi qua thành phố, ngặt cái đi qua thành phố là đen rồi, giữa cái sông Tô Lịch. Còn mình đi qua Kinh Nhiêu Lộc đen, tại sao đen? Mình xả rác chứ. Ông quý vị thảy đồ xuống dưới không lọc, ô nhiễm môi trường ta trơn không quý vị. Do đó mà chính mình làm cho sông đen, chứ bản thân của sông không đen không trắng quý vị. Mình giữ nó trắng, không giữ nó đen à quý vị. Như vậy thì môi trường xung quanh của mình là chính do mình tác hại ngay, gây nên tất cả các cái đều là do mình. Nên trong cái thế giới mà chưa có Đức Phật sanh ra quý vị, thì cái thế giới đó giống như trong màn đêm đen, chưa có ánh sáng mặt trời, tại vì tâm ma thống trị đó quý vị. Như vậy thì từ cái tâm ma mà nó thống trị ở trong thế gian, làm cho thế gian đen để thắt những cái nghiệp quả ác, mà trong 10 bức châu chân chân trăng châu của nhà thiền nói lặn châu đen quý vị, đang thống trị ở thế gian. Bây giờ bắt đầu mình xỏ mũi cho con châu nó trắng từ từ, đó là ánh quyền quang của Đức Phật đang rải chiếu ở khắp nơi quý vị. Như vậy qua hình tượng đó mới qua cuộc đời của Đức Phật. Người ta đã diễn tả hình tượng này qua những sự việc, những sự kiện mà trong cuộc đời Đức Phật đã trải qua. À, quý vị, như vậy thì cái tâm mà chúng sanh hết đen thì trở thành tâm trắng là tâm thiện, rồi mình buông tâm trắng trở về Phật tánh chân như của mình. Như vậy thì trong cái chu trình để chuyển hóa bồ đề tâm như vậy thì nó dính liên quan đến lịch sử cuộc đời của Đức Phật, nghe không quý vị? Như vậy thì mình nhìn thấy tâm ma như thế nào và sự chuyển hóa của tâm ma như thế nào, và ở cõi ta bà này lực lượng của ma chướng thống trị như thế nào, và dùng pháp Phật để vượt qua lực lượng của ma chướng để thân tâm thanh tịnh khỏi phiền não như thế nào. Thì vào tối hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một phần về vấn đề này với cái đề tài gọi là Phật hiện ra ma biến mất. Như vậy thì trong lịch sử Phật có nói vụ này không ta? Có đâu quý vị. Như vậy thì Phật ở đâu hiện ra mà ma ở đâu biến mất đó quý vị? Mình mới lật những trang lịch sử Phật giáo luận nó ra mình xem lại nha quý vị. Khi mà Đức Phật chưa chứng quả Phật thì Phật chưa hiện ra. Ngài là một vị Bồ Tát đó quý vị, viên ngọc ẩn tàng của tâm thể Bồ Đề ở trong tâm chúng sanh chưa được nhìn thấy. Khi mà Ngài thiền định dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, thì đêm thứ 49 lúc sao minh tinh, tức là sao mai vừa mọc lúc 3 giờ sáng đó quý vị, đang cái ngưỡng cửa mà Ngài sắp đắc được đó quý vị, là một cái vị Phật hoàn toàn. Thì trong lúc đó Ngài đã nhập vào trong kim cang định, và tất cả các thức của Ngài đã biến thành trí. Lúc đó Ngài chứng được tam minh và lục thông. Thì cái ngưỡng cửa cuối cùng đó làm chấn động cả tam thiên. Trong lúc đó là lâu đài của Ma Dương, thì lúc đó Ma Dương đang ngự trị trên lâu đài của Ma Dương, trên cái ghế ngồi của vua là thiên ma, gọi là ma vương, là vua của các loài ma. Như vậy thì thấy cái ghế mình nhúc nhích đó, vì lúc đó Ma Dương mới đánh tay. Ôi, dưới cội Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền ở thành Ca Tỳ La Vệ, quý vị, có thái tử đã chứng đạo với cội Bồ Đề rồi. Như vậy thì mình đã bị một cái mối nguy hiểm tiềm tàng ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Xưa nay là Ma Dương nó thống trị hoàn toàn ở trên thế giới quý vị. Từ ngày Đức Phật Ca Diếp tịch diệt đến nay thì ma đã thống trị trên toàn cõi tam thiên đại thiên thế giới. Bây giờ con ánh quyền quang của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quý vị, do đó mà lực lượng ma chướng bị co hẹp. Tại ma là bóng đen, Phật là ánh sáng hào quang, chiếu tới đâu là bóng đen tan dần đi tới đó quý vị. Kìa mặt trời đã mọc, bao nhiêu tâm tối rơi rớt lại đằng sau. Vì tâm tối đó chính là tâm tối của ma, mà Phật là ánh sáng hào quang chiếu diệu. Như vậy thì Phật càng phóng hào quang ra xa chừng nào thì ma co cụm lại chừng nấy. Tại ma là đại diện cho bóng đen, sự ô nhiễm, ô là đen đó quý vị, sự ô nhiễm của lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, mà ta gom lại trong năm cái dục chính của cõi dục, đó gì là tài sắc danh thực thì, có nghĩa là tiền tài sắc đẹp danh dự và ăn uống ngủ nghỉ, trong năm cái dục của chúng sanh bị ô nhiễm. Ô là đen, nhiễm là thấm vô rồi quý vị. Nhưng mà giờ nó thấm vô tuốt trong tâm mình, thấm nhiều đời nhiều kiếp, tuốt trong tâm mình rồi. Như vậy thì khi mà Đức Phật mở cái khiếu huyền quang ra để soi sáng cả tam thiên đại thiên thế giới quý vị, thì lúc đó lâu đài của ma chướng rung rinh, có nghĩa là lực lượng của ma chướng co hẹp lại đó quý vị. Khi mà ánh sáng Phật đi đến đâu thì ma tan dần đi, đi đến đó. Như vậy thì là ma có chịu mà để cho tan dần không? Đó quý vị, ma có chịu thúc thủ không? Như vậy thì ma đâu có chịu thúc thủ đó quý vị. Do đó lúc đó xuống đấu tranh, đó quý vị, đấu tranh giành quyền lực, đấu tranh giành lãnh thổ. Đó quý vị, mà lãnh thổ này lãnh thổ trong tâm của người. Trong tâm mình có hai lực lượng, một lực lượng của ma chướng và bên là của Phật pháp. Đó quý vị, nằm ở trong tâm thể hiện hai cái dụng rõ ràng, một cái dụng tham lam ích kỷ và một cái dụng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh. Hai cái đó khác nhau, thiện ác khác nhau ở trong tâm của mình. Đó quý vị, giống như là mình nói tiền ở bên ngoài là nó ác lắm. Tiền á nó lạ này lạ kia. Đó quý vị, có người nói là tiền là tiên là Phật, ai nói vậy? Là chiếc bật của lò xo, là thước đo lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói gì con khi người ta nói là cán cân công lý chứ. Người đời thường hay ta nói vậy quý vị. Nhưng mà tiền phải như vậy, tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm thì bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi tâm ta, chứ tiền với bạc vốn là vô tri. Phật ma tại lòng người, à quý vị, lòng người tĩnh lặng là Phật, còn lòng người xáo động là ma. Lòng người thiện là dụng của chư Phật, lòng người bất thiện là dụng của ma. À quý vị, do đó từ ở trong tâm bắt đầu đánh phân chia lãnh thổ. Quý vị, trong tâm này là ở đâu? Ở trong A Lại Gia thức của chúng sanh. À quý vị xem ở trong Bát Thức Tâm Vương, hoặc là quý vị xem trong Đại Thừa Tâm Pháp, mà gốc của kinh Nikaya hoặc là kinh A Hàm, gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Lượng, gọi là A Tỳ Đàm, thì nói tới những cái tâm này. Và ở trong tâm A Lại Gia thức của chúng sanh đó quý vị, chứa tất cả các nhóm của tập khí, tập khí thiện và ác đang xen ở trong đó và đang đấu tranh. Một lần cuối cùng thì Đức Phật đã đi vào trong Kim Cang Định, quý vị, bắt đầu ma dương xuống đánh. Nha quý vị thấy, ma dương xuống đánh từ bên ngoài mới lấy cung tên bắn vào, nha, mới lấy lửa phun rồng phun nước đánh vào. Nha quý vị thấy Đức Phật có sợ không? Quý vị thấy Đức Phật có sợ không? Ngài đâu sợ chết. Nha quý vị, mà Ngài cũng đâu có sợ ma dương đâu. Ngài đã nhập vào trong Kim Cang Định này. Quý vị biết Đức Phật nhập vào trong Kim Cang Định, như vậy thì cái mà Đức Phật nhìn thấy ma vương, nha quý vị, đang đốt lửa, đang bắn tên, đem nha chảo xuống rùm beng, đó quý vị, kéo quân ào ào, đó là ở đâu? Ở trong tâm Ngài đó. Ngài đang nhắm nghiền mắt, Ngài nhập vào trong đại đâu, đó quý vị, Ngài nhìn mà, đâu phải ở ngoài, đó quý vị. Như có người ta lên lại Phật xuống, còn ngồi thiền xuống cái thấy hào quang, quý vị, họ có thấy bằng mắt không? Là không, mà thấy hào quang gì, cái thấy là gì? Thấy trong tâm thức của mình thấy hào quang, chứ đâu phải hào quang xẹt từ bên ngoài mình lét xẹt lét xẹt đâu. À quý vị, mà cái đó trong tâm thức của mình cảm thấy hào quang. Như vậy thì cái này mình nhắm mắt lại, mình chìm nhập vào trong đó quý vị, là trong tâm thức của mình đó quý vị, lực lượng ma chướng đã xuất hiện trong tâm mình. ở thế gian này là tử ma nhát nhát, mà chứ ngoài tâm không sao, chứ bắt ấn án mani bắt dị hồng cái là chạy hết à, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là tụng bài chú chuẩn đề chú đại bi nó chạy hết, ma bên ngoài không sợ đó quý vị. Mới mai mốt đi ngang nghĩa trang đừng sợ, niệm Phật đi hết đó quý vị. Không niệm Phật đi cái lúc đó mình á là tụng chú, mà tụng chú nó không đi thì mình chạy. Cũng không sao vậy, mình nó đâu có gì đâu. Nhưng mà ma ở bên ngoài không có sợ, mà ma ở trong này đâu. Ma trong lòng người ma này mới sợ nè quý vị. Nên có những người nói á là Phật ở đâu? Nó là Phật ở trong lòng người. Cái người kia mới nói là Phật ở trong lòng người, sao người còn gian trá? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Đinh thinh luôn trả lời không được. Phật gì giết hại người ta, Phật gì gian trá người ta, lừa lọc người ta, à, quý vị nói dốc nói láo người ta, có Phật đó không? Không có, lúc đó ma đó quý vị. Nhưng mà lúc giúp đỡ người ta, lúc thương yêu người ta, quý vị lúc nói năng chân thật, à, quý vị lúc đó Phật hiện tiền, à, quý vị thấy không? Như vậy thì trong tâm ta quý vị có ma và có Phật ở trong chính tâm mình, tức là thiện ác ở trong đó quý vị. Bây giờ mình nhận thức lại để mình tu hành. Mình lấy từ sự lương thiện mình quán chiếu ra quý vị, và lấn cái tâm ma của mình đi. Và cái điểm cuối cùng thì lúc đó ma mới rộng lấn ngược qua lại quý vị. Như vậy thì người ta sợ nhất là gì? Người ta sợ nhất là chết, phải không? Đúng không? Người ta sợ nhất chết, sợ nhất gì nữa quý vị? Người ta sợ nhất là bị đánh, bị đòn, bị đập, bị đau, bị giết, phải không? Do đó mà ma nó mới quá ra lửa, ra tên, ra này bắn vô. Cho Đức Phật thấy, thấy mới quảng hồn. Mà quảng quảng hồn run sợ thì hết kim can định, không quý vị? Hết kim can định thì đâu có thành Phật được quý vị. Mà không thành Phật được thì ma vẫn còn làm thống trị cả thiên hạ, à, quý vị. Nên ma muốn phá, đừng cho Đức Phật thành Phật, để lực lượng của ma vẫn còn thống trị trên cõi tam thiên đại thiên thế giới, mà phá từ trong tâm, à, quý vị. Nên bây giờ người ta phá ngoài tướng đừng có sợ, nhưng mà người ta bươi, người ta móc, người ta nói hồi cho mình nổi sân lên, người ta chọc từ trong tâm mình, phải không? Bởi vì người ta bắt đầu người ta chê nè, trời ơi trời, sắp cái này xấu dữ ta, thấy không? Cho mình chi? Cho mình phiền não, cho mình buồn. Buồn để chi? Mau già. Mau già để mau chết chứ chi, không quý vị? Mau già, già để chi? Già để xấu. Xấu hơn ai? Xấu hơn tôi, có nghĩa là xấu hơn người chê mình. Muốn người này đang đẹp cái gì, muốn cho người này xấu cái gì, bằng cách nào và suy nghĩ. Muốn cho xấu dễ nhất là người này cho nên họ buồn họ khổ, mà muốn cho họ buồn họ khổ chê họ một tí nào quý vị, thấy không? Chê cho người đó xấu, sao mà ngu như vậy, nó chê tùm lum la cho quý vị. Bắt đầu mình chấp vào câu đó, mình về buồn rầu, quý vị ơi sao mà nhìn lên mặt chân chim đâu nó dẫm nát, cái chân tàn nhang gì không, bụng không mà nào quý vị, môi tái lét, tóc bạc quá trời quý vị, ngồi ngồi buồn ủ rũ xuống cái mau già qua bữa sau quý vị, người ta vẫn tươi tỉnh, mình già nua, quý vị thấy không? Còn bây giờ con Phật rồi quý vị, đâu có dễ gì mà đánh vô tâm được nữa quý vị, thấy không? Cái đó là dao là búa, nó chĩa vô đó, lệnh lời nói người ta đó, là hoàn cảnh đó quý vị, phan dao phan búa vô mình đó quý vị. Như vậy ông chồng xách chai rượu đê đê lê lê đi, phan nguyên chai rượu vô tâm mình rồi, quý vị thấy không? Đó, con chơi điện tử ở đây mình sùng lên tức, nó phan luôn cái máy điện tử vô tâm mình rồi, thấy không quý vị? Như vậy á là mình á là bị, đó quý vị, bị ma chướng, nó đang dụ mình, nó đang là đánh vô tâm mình cho mình tan đi cái là giới thân, tan đi cái huệ mạng của mình, đó quý vị. Tâm mà để thành Phật được là nhờ tâm mà quý vị. Xuống địa ngục của tâm làm ấy quấy, mà lên thiên đàng của tâm ấy tạo ra mà. Như vậy là tâm có thể làm tất cả, nên nó làm rúng động tâm mình, cho tâm mình đừng có tạo ra được cái gì cả quý vị, mà luôn luôn lúc nào cũng sợ động. Ma ghê lắm, đánh vô tâm mình gọi là đòn tâm lý. Ở ngoài đánh đòn cây vô quý vị, đi bệnh viện chích mấy liều thuốc hết, tối đa uống mật gấu, không quý vị. Nhưng mà thôi, đừng uống mật gấu quý vị ơi, à, thấy tội lắm. Tự nhiên gấu đang sống chích vô mấy đêm ra, à, quý vị thôi, mình đâu chích thử mình cái coi, à, vì mình phải tưởng tượng nha, à, chích ta vô phải chích mình. Thì giống như đó quý vị, mình chửi người ta chửi mình coi làm sao. Nếu người ta chửi mình khó chịu thì đừng chửi người ta, à, quý vị. Mình đập đầu con cá, à, quý vị, cái bên đầu về nhà mình dò tự mình đập nhẹ thứ ra làm sao, Vậy ta thấy đau quá không? Vậy mình đập nhẹ mà còn đau, huống chi mình đập mạnh nó đau tới cỡ nào. Thôi nghỉ, không đập, ăn tàu hũ chấm nước tương. Như vậy là lúc đó mình khởi lên lòng từ bi biết thương yêu chúng sanh đó. Nên ma vương đó quý vị, vua loài ma đánh theo kiểu khác. Ở thế gian thì ma nhát tử ma rồi chơi chơi cho vui thôi, chửi lộn đồ chơi cho vui thôi. Ma vương đánh đòn tâm lý, tức là cái cây đòn đánh vô trong tâm của mình á. À, quý vị đang ngồi đánh vô tâm cho mình hoảng sợ, Đức Phật không hoảng sợ. Thần thông Đức Phật muôn ngàn. À, quý vị, hôm nay đại định thoát màn vô minh rồi, Đức Phật thoát màn vô minh rồi, ngồi im re. Đức Phật nhập vào trong đại định gọi là kim cang định. Đúng quý vị, tâm không rúng động trước tầng cảnh bên ngoài, không sợ già, không sợ bệnh, không sợ chết nữa quý vị. Lúc đó ngài đã không lo âu sợ hãi đâu. Mà vương muốn ngài lo âu sợ hãi, nhưng mà ngài không lo âu sợ hãi nên ngài viết trong kinh Pháp Cú, ngài nói điều gì quý vị? Nói, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Như vậy ngài đã chấm dứt ái dục rồi, ngài không thương lấy thân mình, không thương lấy thân người, không thương của cải vật chất ở thế gian nữa quý vị. Và ngài thương đạo mà thôi, nói quý vị. Nên ngài tôn đạo mà thôi. À, như vậy thì ma vương thất bại chiêu đầu tiên, bắt đầu tới chiêu thứ hai quý vị. Người ta dễ loạn tâm và rúng động nhất là cái gì? Sợ chết phải không? Chiêu đó không thành công, tại Đức Phật không sợ chết. Ngồi 6 năm trong rừng sâu núi thẳm không sợ nữa, bây giờ có cây bồ đề che, nhất là rắn chín đầu che nữa. Đúng không quý vị? Hồi xưa ngồi dưới cội cây bồ đề, ở rừng Khổ Lâm Hạnh không có cây bồ đề, chắc là mấy cây dương, cây sung gì đó. Đúng không quý vị? Ở rừng Khổ Lâm Hạnh ngồi dưới gốc cây đã 6 năm trải qua quý vị. Bây giờ vô rừng bữa biết, bây giờ quý vị ra rừng gần Cần Giờ ở ban đêm, bằng đêm mà đang ngồi quý vị, khỉ nó la chét chét, tu hú nó hú hú hú hú, lâu lâu chim cú nó cú cú cú cú, con bìm bịp con kêu bịp bịp bịp bịp, ban đêm tối màng trời chiếu đất, ngồi có mình nè quý vị, bắt đầu co vô nha, co vô sao ớn ớn xương sống lạnh bên đây quá ta quý vị, thò chân xuống dưới gặp nước cái gì sao lạnh lạnh ta. Quý vị, lúc đó mà ai đưa cái tay mà nắm nước đá vô lạnh ngắt mà rồi xỉu. Bữa một không tới bữa thứ hai đâu quý vị. Nhưng mà Thái tử Siddhartha ngài ở trong đó 6 năm á quý vị, trải 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tâm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Ngài ở trong đó có sợ ma không? Không sợ ma, không sợ khỉ, không sợ cọp, không sợ beo, không sợ cái gì quý vị. Là người đi tâm đạo giải thoát, tâm đạo bồ đề đó quý vị. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao dung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ về hầu Phật được. Còn mà tu lơ bơ muốn đắc đạo đâu có dễ quý vị, đâu ăn mấy hột tương sao đắc. À, quý vị, trải 6 năm ra rừng sâu núi thẳm chưa đắc phải 49 ngày đêm thiền định với cội bồ đề đó rồi quý vị. Chứ mình vô hở cái giận, hở giận đắc gì. À, quý vị, vô nhầm khi vô nhà bếp nói nặng câu ấy, bỏ, bỏ bỏ chùa nghỉ tu về. À, vô đợi sư cô ghi mà cầu an cầu siêu quý vị, ngồi lâu quá giận nguyên ngoảy bỏ đi thôi, nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ đợi chứ. Rồi ta 6 năm ta còn đợi còn chờ, được ở trong rừng sâu núi thẳm mình đợi sư cô có nửa tiếng hồ đợi nổi, bỏ chùa đi. Quý vị cái kỳ. Như vậy mình mới thấy gì, mình chưa có lạ gì chứ quý vị. Thấy từ đó mới thấy chưa là gì. Nên ma vương chiêu đầu tiên bị thất bại quý vị, mình ngán nhất là sợ người ta đụng tới thân mạng của mình phải không? Nhưng mà Đức Phật đâu có sợ đâu. Đánh gì đánh, lửa gì lửa, bắn tên gì bắn tên. Ngài ngồi ngập vào kim cang định rồi. Mà nhớ kim cang định bắn mới không vô nha. Chứ bột định hoặc là đất sét định là bắn vô tuốt luốt hết trơn. Bột định là sao, đất sét định là sao quý vị? Nguyên cục bột á, nó tôi đang định bắn vô một cái xỉa tượng đây quan kia, đất sét cũng mềm ùm mà, như vậy kim cang là cứng như kim cương, bắn vô một cái gãy mũi tên đó. Quý vị, cái đó là gì? Cái tâm mình, tâm mình cứng như sắt đá, và lòng tin Phật cứng như sắt đá. Không quý vị, nên ta nói là tu hành phải chịu chông gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu, là chỗ đó quý vị. Bền gan sắt như đá, kim căn định mà. Chứ không phải tâm mình vừa nói một tiếng cái gì giận, nói một tiếng hờn, có định gì đâu, có kim can gì đâu. Không quý vị, bột, thấy không? Đất sét, bùn, kim can gì đâu. Kim can gì nấu cái nhảy ào ào lên bộ đề gai, mọc lên quá trời luôn kim can gì. Không quý vị, bây giờ bắt đầu kim can về nhà nè nghe. Bà đi đâu mà sạch sạch tối ngày không lo chuyện gia đình. Mô Phật đi chùa chứ đâu. Thấy không, kim can này. Chứ mỗi bữa nè quý vị nhìn trợn mắt lên gì, răng nghiến kẹo kẹo rồi, phải không? Còn bây giờ bình tĩnh. À quý vị, mới 5 giờ sáng à. Cô bảy hôm qua đi chùa quên ra là đóng hụi. Cô bảy bây giờ đóng cái hụi hôm qua chứ cô bảy mới 5 giờ sáng qua đòi tiền hụi. Quý vị lơ bơ là bột định trong kim can định nổi đâu quý vị, mới mở hàng sáng qua đổi tiền kỹ trời, phải không? Do đó bây giờ kim can định. Mô Phật, hồi hôm qua về trễ quá cô bảy ơi, nhớ chưa chưa chút hả, lấy tiền sáng lấy xuôi. Tâm tĩnh lặng đâu quý vị, không có giận hờn chứ mỗi bữa là chết, mỗi bữa là tốn cả bao muối đốt rồi, nghe quý vị. Nhưng mà bữa nay bình thường, đòi nợ 5 giờ 6 giờ bình thường, tâm định này, kim can định này, nghe quý vị, nên bắn xỉa xỉa vô đó, đâu có nhầm gì đâu. Nghe quý vị, nên tâm mình đó gọi là tâm kim can định. Mà có tâm kim can định ở đâu thì có Phật ở đó. Quý vị, Đức Phật đã nhập vào kim can định thành đạo. Mình nhập vào kim can định thì Đức Phật nhập vào kim can định, kim can là hộp sòn, là kim cương, nghe quý vị. To nhất bằng tam thiên đại thiên thế giới thì ít gì ít mình cũng được 5-7 ly. Không quý vị, chứ không lẽ nhập không có ly nào. Bây giờ thôi ly, cái nhập lên ly rưỡi, nhập lên 2 ly, nhập lên 3 ly, 4 ly, tới học sòn tới 11 ly cũng ngon ở thế gian rồi. Không quý vị thấy không, nhập bự bự bự lên từ từ, tâm mà nó cứng lên từ từ quý vị. Mà nhập lên nó cỡ chừng là một thước ly. Không quý vị. Như vậy thì kim căn định là nằm chỗ đó, tâm mình vững trước tất cả hoàn cảnh dầu thị phi cỡ nào cũng cười. À quý vị, thanh tịnh trang im vắng lặng, tịch tịch lặng lặng lặng lặng, tịch tịch yếu chỉ Phật pháp. À quý vị, tâm mình không khởi nghiệp báo. À quý vị, tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh, thương yêu muôn loài vạn vật. Ai nói gì nói, thế gian quý vị có còn có mất, thị phi là chốn vô thường, thị phi là cái lẽ thường. Ai ơi, thị phi thì lệ chớ rơi, lệ rơi thì mãi cuộc đời mình đa đoan. Bây giờ giữ tấm lòng son, nhập tâm đại định thì còn ngày sau. Chứ không có đại định ra đi tốt luôn mà. Nên là Ngài đã bước qua khỏi cái ngưỡng cửa thứ nhất là sợ người ta tấn công vào thân mình đó quý vị. Như vậy thì cái thứ hai, Ma Vương đánh đòn tâm lý là đánh đòn tâm lý vào chấp thủ thân, đánh vào tâm mình bằng đòn tâm lý chấp thủ thân của Đức Phật. Đức Phật vượt qua chấp thủ thân rồi, gọi là thân kiến, Ngài không còn nữa, không còn sợ hãi cái thân kiến nữa. Bây giờ đánh đòn tâm lý khác nè. Quý vị, đánh đòn tâm lý người ta mê gì, ham gì á quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái này đánh đòn tâm lý. Tâm lý là quý vị, ta nói lấy lửa thử gì, thử vàng. Lấy vàng thử gì, vàng thử gì, nói lớn lên đại đi, trong chùa chứ ấy ngoài đâu mắc cỡ. Vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử ai, đó Ma Vương lấy chiêu này thử rồi. Không quý vị, phải chiêu tâm lý không? Ma Vương quá ra cô gái, gái rất đẹp. Không quý vị, đầu đờn ca múa hát, có phải là người ta khoái văn nghệ không? Đâu phải bây giờ mà đăng trường Mỹ Linh hát lên tiếng đâu quý vị, ngồi nghe hay làm sao đâu quý vị, phải không? Nhớ hát một bản nhạc trù của Hồ Trên Núi đâu quý vị, của Phó Đức Phương đâu coi, hoặc là trên đỉnh Phù Vân đâu coi quý vị, cao cao cao phù vân yên tử rồi nó nghe mê mệt, hoặc là châu thanh lên câu giọng cổ rồi cái không có gì nghe là điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ rồi đó. Nghe quá trời hay không có gì, có nghĩa là tâm mình đó quý vị là mê đắm vào trong cảnh đó không quý vị. Nhưng mà tâm lý là Đức Phật nghe quý vị lúc đó là Thái tử làm người đàn ông, nên ma dương nó đã đánh người đàn ông phải bằng người đàn bà nghe quý vị. Do đó mà lấy cái tâm lý này nên hóa ra một người đàn bà mà cộng lên múa hát, chứ cái người đàn bà thường thì không nói cái gì, người đàn bà mà còn múa hát nữa, nghĩa là đờn và hát, người đẹp mà đờn nữa quý vị. Người đẹp mà đờn bên bờ suối, suối chảy róc rách là dưới tàn cây đó, vào buổi chiều thơ mộng sao đâu đó quý vị. Nhưng mà ngài đã vượt qua khỏi ái dục rồi, ma dương lầm à, quý vị. Ma dương thấy vậy không kham mà quý vị. Như vậy là ma dương thêm cái chiêu tiếp theo nữa, cũng là người đàn bà quý vị, nhưng mà lúc này quên mặc đồ. Có phải không? Coi ở trong sử Phật có phải vậy không quý vị? Để cho chị quý vị, để cho tâm của ngài bất định à, chứ anh chị. Ở trong sách có một cái câu chuyện là nói như thế này, mình nó không có nói phô ở chỗ này quý vị. Nói câu chuyện là có một cái vị này tu ngoại đạo chứ không phải tu theo Phật giáo với quý vị, mà vị này tu có thần thông. Do đó ông vua rất là tôn trọng, nên ngày nào ông cứ bay vào trong cung vua là ông vua cúng dường cho ăn, và bay về đó quý vị, cả triều đình ta là quỳ xuống ta tán thưởng công hạnh của vị này. Thì bữa đó ông vua cũng đi họp, phải không quý vị, họp của nước khác mời. Do đó mà bữa nay đi đến thì ông vua không có tiếp được, nên kêu một cái bà ái phi có mới mười mấy tuổi à, đi ra tiếp đó quý vị. Mà cô ái phi này hẹn giờ lộn sao là đi tiếp ông thầy của ông chồng mình, thì đó là phải tắm rửa sạch sẽ. Cô này vừa tắm rửa sạch sẽ đi ra quấn cái khăn đó quý vị, gặp ông bay xẹt đi ngang nóc nhà, ông bay vô trong nhà. Cô này vừa đi ra bay vô trong nhà, bà này quảng hồn giơ tay lên quảng hồn cái ông tự chuẩn té ông đã cái bịch mất tâm định. Có gì quảng hồn quảng vía mất tâm định đó quý vị. Mất tâm định xong cái đi vô đãi ăn uống xong xuôi về ông ra ông dậm chân bay lên bay không được, tại tâm định nó có thần thông. Còn mất tâm định không có thần thông đó quý vị, bay lên hoài bay không được, nhảy lên cái hai ba cái bay lên bay không được. Cái ông mới nói sao, ông muốn lấy lại uy tín, ông nói là lúc trước ta đến đây bay tới về, ta bay về dân chúng ở đây không thưởng thức được cái nhung nhan của ta, bữa nay ta đi bộ về cho dân chúng thưởng thức. Lội bộ về à, quý vị. Do đó mà ma dương nắm được cái sở đoạn của chúng sanh, cái điểm yếu của chúng sanh. Có dược sư xé nửa cuốn Cửu Âm Chân Kinh liền đó quý vị, liền cái phép gì không quý vị, luyện phép Cửu Anh Âm Bạch Cốt Chảo không hay, hỏi Kinh Bát Nhã chắc không thuộc quá à, hỏi Cửu Âm Bạch Cốt Chảo cái biết liền quý vị, liền đi đến là mình rong song sắt, chỉ còn cái lỗ rúng liền chưa được không quý vị. Lúc đó Quách Tĩnh đâm vô một cái chết tươi đó quý vị, thấy không? Như vậy thì lỗ rúng của Trần Quyền Phong và gót chân của A Xin nha quý vị, nên lúc đó là ma dương quá ra một người quên mặc y phục nha, để mà làm rúng động lòng của thái tử, mà quá ra trong tâm mình cái tin cái tưởng quẩn, quá ra từ trong đó mới nguy hiểm, chứ ngoài không nguy hiểm gì chứ quý vị. Trong tâm là nguy hiểm nhất trong tất cả các cái, nếu giải quyết được nội tâm mình thì giải quyết được tất cả các cái quý vị, mà giải quyết không được nội tâm đừng có hòng giải quyết cái gì cả nha quý vị. Nếu buồn mà không giải quyết được buồn, giận không giải quyết được giận thì đừng có hòng mà tu đắc đạo đó quý vị. Nên có một cái nhà sư đi đến cái bờ sông đó quý vị, đi qua sông Khất Thực, đi xuống sông, trời chiều đó quý vị, đi qua sông cô gái lái đò chèo chèo chèo chèo, nó trời chiều chiều mang mát này, có một cô gái đẹp lạnh lùng như thế này đó quý vị, gió hiu hiu mát qua bên bờ sông. Ông sư đi lên cái hỏi cô gái nhiêu tiền, cô gái làm ta thì lấy 1 đồng, ông lấy 2 đồng. Ủa kỹ ta, ai qua vậy ta, tôi lấy cái thân ông đi qua 1 đồng, còn ông nhìn tôi tính thêm 1 đồng nữa. Quý vị thấy không như vậy thì quay lúc quay qua về khất thực quay về xuống xuồng của cô gái. Ông là kiểu này ha, lúc này tôi không nhìn cô cho giỏi, cô lấy tuồng đồng. Bắt đầu ông nhìn xuống dòng nước quý vị, trời mùa thu mặt nước trong veo, cô gái kia buông nhẹ mái chèo, nguyên cái hình cô gái dưới nước đó quý vị, in lấp lánh lóng lánh trong trời mùa thu, tóc xõa vào buổi chiều, mang mát chiều tà, khói lam chiều nhà, ai buông tỏ không quý vị. Ông sư đang rợi gợn lòng không quý vị, bắt lên bờ hỏi là tính nhiêu. Là người ta tính đồng, tính ông ba đồng. Là, ủa tôi đâu có nhìn cô đâu, tính đồng là đi qua sông, còn hai đồng nhìn tôi mà nhìn qua màn ảnh rộng ở dưới nước á. Ổng rồi trả ba đồng mà ngậm ngùi quý vị. Qua mấy bữa sau đi qua cái bờ sông nữa, đi qua bờ sông nữa, xuống chuyến này đi xuống thuyền đi qua sông, là chuyến này cô giỏi lấy tôi được đồng nào mới khen hay. Ông ngồi quý vị, ngồi nhắm mắt lại, nó dứt khoát không nhìn xuống nước mà chẳng nhìn cô luôn quý vị. Bắt đầu ông mới tưởng à, gió hiu hiu quý vị, không gian bàn bạc phải không, có một cô gái xả mái tóc dài đang chèo lướt sóng đi qua, đưa nhà sư qua bờ bên kia, một hình ảnh đẹp vô cùng tận tận phải không quý vị. Lên bờ hỏi nhiêu là lấy người ta đồng, lấy ông bốn đồng. Là ủa kỳ vậy, đó tôi đâu có nhìn cô, đâu nhìn với bóng nước mà cũng đâu có nhìn mặt cô gì đâu. Là ông không có nhìn ở ngoài, nhưng mà ông nhìn trong tâm của ông á. Ông nhìn trọng á, mà nhìn ở trong tâm, mà tất cả các cái đều do tâm mình tạo ra hết, vì tâm làm chủ. Nên ở ngoài nhìn ngoài tướng á, là nhìn mấy người lính, mấy người cô ly thôi. Còn nhìn trong tâm là nhìn ông chủ á. À, quý vị, vậy thì mắc nhất. À, quý vị, nên thân người một mà chủ bốn. À, quý vị, do đó trả mà ngậm ngùi. Vừa trả xong đi lên bờ, quay lại thuyền rồi mất tiêu hết quý vị. Quan Âm Bồ Tát quá ra để độ nhà sư. À, quý vị, độ cho ngài á, là tu là chuyển hóa tâm, chứ không phải nằm hoàn toàn ngoài tướng để phá chấp cho nhà sư thôi. Đó quý vị, lúc đó nhà sư mới hiểu ra được đạo, ngài tham thiền nhập định ở trong thất, thời gian sau ngài đắc quả A La Hán. Đó quý vị, Quan Âm Bồ Tát độ á, tất nhiên người ta còn vướng mắc ở trong tâm một điều gì đó. Nên bây giờ quý vị, dưới cội Bồ Đề, Thế Tử Siddhartha đang đấu tranh tư tưởng ở trong tâm. Ngay đang đấu tranh tư tưởng thì ma dương nó quá len vào đó, những điểm yếu nhất của con người, gót chân của A Xin, cái rúng của Trần Quyền Phong. Mà quý vị, đó là gì? Đó là quý vị, thói thường của nhân gian, mình ham thích cái gì đó quý vị. Nhưng cuối cùng chiêu thứ hai, ma dương thất bại, ngồi bóp chán suy nghĩ có còn cách nào để đánh động lòng của Thái tử Siddhartha nữa hay không quý vị. Ông là còn chiêu cuối cùng, được ăn cả ngã về không. Nghe quý vị, do đó mà con người ta cuối cùng nặng tình nhất là gì quý vị? Bạn bè không. Cái gì? Rồi á là chủ tớ không, quân thần không, còn gì? Tình nhà. Quý vị á, máu chảy ruột mềm đúng không? Tình nhà là nặng nhất đối với con người, nhất là người Á Đông. Nói quý vị, tình nhà là nặng nhất. Ai người ta không thể hy sinh, thì hy sinh cho con, cho vợ mình, chẳng sàng ta hy sinh đó quý vị, tin không? Là cha con lão hạt đó quý vị, thấy không? Hy sinh cho con mà không dám ăn quý vị, dám đói tới gần chết luôn mà không dám ăn, chừa tiền lại cho con. Nói quý vị, như vậy người ta nặng tình vợ, nặng tình con. Đâu quý vị, do đó ma dương mới quá ra ai? Quá ra bà Gia Du Đà La và La Hầu La. Quá ra hai người thân yêu nhất của cuộc đời ngài, làm cho ngài chao động. Hồi xưa tới nay ngài đi quý vị 11 năm trời đâu có quay lại hoàng cung. Do đó mà có sự nhớ nhung dằn dặt đó quý vị, ở trong lòng. Do đó nàng Gia Du Đà La mới ẩm La Hầu La. Ẩm ở đâu? Ẩm ở trong này nè, chứ ngoại tướng đâu có mở mắt ra đâu mà thấy ngoại tướng. Ẩm trong này nè, mới thấy Gia Du Đà La Ẩm La Hầu La nó là thái tử. Chàng ơi, chàng đi đâu mà bỏ thiếp cô đơn 11 năm trời lạnh ngắt, phải không? Chướng gấm màng lon còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, nhưng cuộc đời này em đã vĩnh viễn mất anh, phải không? Như vậy là nửa đêm em dỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt dầm về nhớ người thương, đối bóng đèn khuya thôi bây giờ thái tử trở về bên em, phải không? Ngồi tu chi cho nó khổ, phải không? Trở về bên đây em lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ, quý vị nâng gối, nâng gối xẻ khăn gì đó, dần dần nói quá trời nói luôn quý vị, mà Đức Phật đã nhập vào trong kim cang định định, lìa khỏi tất cả các cái rồi, Ngài đã lìa khỏi hoàng cung là ly gia các ái từ đó rồi quý vị. Ngài đã chia tay với nàng Gia Du Đà La rồi, chia tay với La Hầu La Hợi. Khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, Ngài lại Ngài Lệ Ngọc con nhỏ xa. Nhưng con ơi, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi, tình đời là ao mong, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Khi con có nhớ cha hay đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bình tử. Và Gia Du Đà La Hời, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, liên tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc ảo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Ta từ giả nói trước rồi, bây giờ vô đây khóc lóc kể lễ gì nữa. Quý vị, hẹn lại kiếp sau không? Không có kiếp sau nào cả. Mỗi người đi một ngã, nghiệp ai nấy chọn, nghiệp ai nấy mang. Thôi nàng ơi, hồn ai nấy giữ. Quý vị, chứ giờ sao giờ, cõi ta bà quý vị, bụi bám phù du chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Còn ở nơi này nay còn, nay mất cuộc đời ta chưa chắc tường còn. Một mai mai một mai giàu sang cũng mất bạc tài cũng như không mà quý vị. Mai sau quý vị giấc mộng non bồng, mai sau dứt khỏi trần hồng bỡn nhớ. Nếu không tu quý vị thì làm sao mà lơ cõi thế, không có tu thì làm sao mà tầm kế về Tây. Tà tà bóng ngã về Tây, trì tâm niệm Phật thì đài mây mới cận kề. Như vậy thì trong lòng của Thái tử lúc này đã xa lìa tất cả các cái ba cái chướng đạo lớn nhất. Không quý vị, cái thứ nhất là chấp vào thân mình sợ chết, rung động. Cái thứ hai đó quý vị là tình ái giữa nam và nữ, nữ nam. Cái thứ ba là tình cảm gia đình, quý vị chấm dứt cuối cùng từ trong tâm thức các quý vị, mà hiện thẳng trong tâm mình, đánh bốc từ trong tâm mà đánh ra ngược ra ngoài đó quý vị. Do đó mà Đức Phật đã nhập vào trong kim căn định, tức là trong đại định, thì lúc đó là tâm Phật hiển bày, không quý vị, mà dẹt đi tan liền tại chỗ đó quý vị. Nên khi mà vua Trần, quý vị, đi trần cảnh á, mà ngài lên trên núi Yên Tử, ngài phiền gì trong hoàng cung, ngài lên núi Yên Tử, ngài gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng hỏi bệ hạ đi đâu, là tôi buồn trong hoàng cung quá. Do là Trần Thủ Độ là chú mới bắt cưới chị dâu á, nên ngài buồn quá, thấy sao mà nó kỳ kỳ, nên ngài bỏ, ngài đi tu quý vị. Nhà sư mới nói là bệ hạ đi đâu đây, nó đi tìm Phật. Nhà sư nói là Phật không có ở trên núi trên non, mà có đâu mà bệ hạ đi tìm. Thế thì là ông vua mới hỏi vậy chứ, nhà sư Phật ở đâu? Nhà sư mới nói là Phật ở trong lòng người. Khi lòng người thanh tịnh, lòng người lặng xuống, Phật hiện ra. Còn lòng người điêu ngoa giả trá thì Phật ẩn tàng. À, quý vị, lúc đó là nhà vua mới lãnh hội được ý đó. Quý vị ngồi trên ngai vàng mà vẫn anh minh. À, quý vị, tâm Phật hiển bày. Quý vị hỏi tại sao mà đời Lý Trần ba lần đại phá quân Mông Nguyên, do là gọi nó là dốt gốc dây của Mông Cổ, nó truyền khắp châu Âu luôn á quý vị, đi đến đâu là tàn sát đến đó, cỏ cây gục đầu nể phục, qua tới Việt Nam thua thoát quan chung ống đồng về gần chết. Quý vị thấy không? Quý vị, đó là tinh thần gì? Nói quý vị, sáng suốt tinh là tinh thần là dân tộc lên cao. Quý vị mới thấy là lúc đó nhà Trần lớn mạnh là chỗ đó. Tâm, đó là sức của tâm, sức mạnh của tâm nằm ở chỗ đó. Do đó mà Thái tử Siddhartha đã chiến thắng ma vương hoàn toàn đó quý vị. Trong cái thành lũy cuối cùng là thành lũy của gia đình vợ con dằn néo đó quý vị. Ngài đã bứt phá ra đi, chứ giờ mình vừa bay lên xuất khỏi. Má ơi má, sao má chết bỏ con, quay lại cái tội nghiệp út quá rồi, tiêu sanh lại ta bà rồi, dính chắc nữa rồi, quý vị tâm nào sanh lại cõi đó à. Quý vị mai mốt có bay lên má, má chết bỏ con, cười cái má không bỏ con, mai con cũng bỏ má hà con, phải không? Đúng không? Mình không chết bỏ nó, mai mốt nó cũng chết bỏ mình à. Quý vị, nên mình vừa bay lên má, má sao má chết bỏ con, không chết bỏ con thì con cũng chết bỏ má, thôi goodbye. Đi rét luôn quý vị, A Di Đà Phật, đi rét lên luôn mà đâu còn dính dáng gì á quý vị, đâu còn dính dáng gì mắc mú của thế gian nữa đâu. Ta luyện đạo cỡ đó quý vị, chứ mình giờ nói cái siêu lòng sao được. Tâm quyết chí tu dầu cho quý vị, tất cả trong gai thử thách trong cuộc đời này đều là ảo mộng thôi, nên quyết chí con đường tu, mình dứt đi tất cả quý vị, thì lúc đó Phật hiện tiền. Phật hiện tiền là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử lúc này đem ra trở thành người giàu quý vị, là viên ngọc trong viên minh châu đó quý vị, mà long nữ đã đưa dâng lên trên cho Đức Phật đó, có nghĩa là chân tâm Phật tánh hiện tiền trong lòng mình, định của tâm đó quý vị, một cái định kim cang mà bất động như đó quý vị, vắng lặng hoàn toàn trước các cảnh bên ngoài. Cảnh lúc đó không làm cho tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn hết tất cả các cảnh trần đó quý vị. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chị Tám ơi, Thiếu Kha, chị Tám mô Phật, bận niệm Phật rồi chị Út ơi. Tâm định rồi đâu còn mê bại đâu, tứ sắc lúc này hết rồi. Quý vị, số đề bỏ lâu quý vị, rồi á đi siêu thị lâu lâu đi một lần chứ đâu phải đi thường thường như mỗi lần đâu. Quý vị hết tham rồi. Đó, quý vị chỉ còn sống để phục vụ cho bản thân, làm tròn trách nhiệm cho gia đình, đối với xã hội, có nhiêu tiền đi làm lành làm phước cúng dường bố thí hết để làm chi. Đó, quý vị mai mốt bay lên cái quay rồi lại lậm rận giữ tiền công lắm. Đó, quý vị, do đó tâm mình không chấp thủ tài sản, không chấp thủ gia đình, không chấp thủ vào thân mạng của chúng sanh đó quý vị, tùy duyên đến tùy duyên đi, lúc đó tâm hoàn toàn vắng lặng, đó là Phật hiện ra mà chạy trốn đâu còn nữa. Đó, quý vị, nên chút về nhà ông chồng thử, con thử coi coi có Phật hiện không nha. Chừng nào ma hiện ráng niệm Phật cho Phật hiện nha, còn ma hiện đã mặt đỏ chạch à, nghe quý vị, hoặc là tái lét à, do đó mà không thành được Phật. Nên tâm mình như trước tất cả các hoàn cảnh, dù như thế nào quý vị có sai sám hối tu tiếp cũng sợ gì chứ. Quý vị sợ là sợ mình không chịu sám hối, không chịu tu thôi, chứ có sai tu rồi kệ, ai nói mình sai, dạ em sai em sửa, mai mốt em sửa em tu tiếp không sao chứ, không có gì là lỗi càng lớn cũng sửa, lớn sửa một bữa không được sửa hai bữa không được sửa cả đời, đời này sửa không được đời sau sửa không sao anh, miễn sao tu hoài được rồi có gì. Chứ không phải nói là tội lỗi con dữ lắm con tu không được, thầy ơi tội nào tu cũng được chứ, không có gì, sửa không được đi mổ sắp xương không sao chứ, không có gì. Nên cái nào cũng được, nhưng mình quyết tâm mà quý vị, không ngại đường ngăn sông cách núi, mà chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ cho ly hôm nay, và vì Phật đản thật là an bình, an vui, hạnh phúc, an lạc với ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.